Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, thiếu một mạng. Hành quân bối nang, túi vân vân những vật này, cơ hồ mỗi cái người tu hành đều sẽ có, ngoại trừ những cái kia chỉ dùng phi kiếm cùng tinh xảo vũ khí người tu hành chỉ đem chi giấu ở trong tay áo bên ngoài. Còn lại người tu hành bình thường đều sẽ đem chính mình một chút vũ khí dùng bọc hành lý ẩn nấp đi. Có chút thô kệch người tu hành trực tiếp sẽ dùng bố đem vũ khí bọc thành dài mảnh, sau đó gánh vác ở trên người. Đơn giản, thực dụng, mà lại có thể tránh cho bị đối phương một chút xem thấu chính mình sư môn cùng chiến đấu quen thuộc. Chỉ là ai cũng không nghĩ ra, Ngụy Quan Tinh sẽ từ tùy thân hành quân túi vải bên trong rút ra dạng này một thanh cung. Chuôi này cung thật sự rất lớn, một mặt đặt ở trên mặt đất, một phía khác đều đoán chừng có thể bù đắp được đến cằm. Làm chuôi này cung xuất hiện tại Lâm Ý trong tầm mắt lúc, Lâm Ý trước tiên trong đầu xuất hiện ý nghĩ chính là: cái kia bối nang lại không lớn, làm sao giả bộ bên dưới dạng này một thanh cung? Cho nên cái này hẳn không phải là một thanh bình thường cung. Nó chí ít có thể trồng chất, hoặc là bình thường là một loại khác hình thái. Đi qua Ngụy Quan Tinh lúc này lấy dùng, mới có thể bỗng nhiên thành cung. Lâm Ý chú ý chút có chút kỳ quái, bởi vì lúc này tất cả mọi người khi nhìn đến cỗ này trường cung thời điểm, trong óc trước tiên xuất hiện ý nghĩ, chính là người này vậy mà dùng cung. Tê lạp một tiếng, tại tâm tình như vậy vừa mới hiện lên ở những người còn lại tất cả trong lòng nháy mắt. Một mũi tên đã bẻ gãy nghiền nát vậy xông phá tất cả ngăn cản tại trước khí tức. Xuất hiện tại áo đỏ đạo nhân trước người, áo đỏ đạo nhân lông mày thật sâu nhăn lại. Hai con mắt của hắn bên trong lần thứ nhất mãnh liệt dấy lên khiếp sợ cảm xúc. Tại người tu hành thế giới bên trong, tiễn không như kiếm tựa hồ là chung nhận thức. Tiễn bắn ra về sau, quỹ tích tự nhiên không có khả năng có phi kiếm kiếm lộ linh động, cũng không khả năng biến hóa đa đoan, mà lại phi kiếm theo người tu hành chân nguyên không ngừng quán thâu, còn có thể không ngừng gia tốc, không ngừng tăng cường lực lượng, nhưng mũi tên theo không khí lực cản, lại sẽ chỉ càng ngày càng chậm, càng ngày càng kiệt lực. Chỉ là lúc này, áo đỏ đạo nhân lại rõ ràng ý thức được có một chút thủy chung bị tuyệt đại đa số người tu hành không để ý đến, tại nào đó một đoạn thẳng tắp trong khoảng cách, chân nguyên bắn ra lại thêm dây cung bản thân uy lực, sẽ khiến cho mũi tên tại đoạn này cục xúc trong khoảng cách, so phi kiếm nhanh hơn. Chi này mũi tên, liền so với hắn tất cả gặp qua nhanh nhất phi kiếm nhanh hơn. Không có bất kỳ cái gì lựa chọn chỗ trống, hắn cưỡng ép thu kiếm, thể nội phun ra ngoài chân nguyên đem hắn chuôi này tiểu kiếm mang thành một mảnh chói mắt hà quang. Khó khăn lắm nằm ngang ở một tiễn này trước đó, mũi tên phát nổ ra, mũi tên này cũng không phải là chất gỗ, nhưng rất giòn, bồng một tiếng, vô số kim loại mảnh vụn tại áo đỏ đạo nhân quanh thân bay qua. Có chút bén nhọn mảnh vụn bắn đến trên người hắn, mặc dù vẫn không có có thể đâm xuyên hắn ra thịt, nhưng lại để trên người hắn tràn đầy cảm giác đau. Trong mũi của hắn ngửi được một tia nồng đậm dày đặc trì thủy ngân hương vị. Mũi tên này tiễn thân gia nhập đại lượng trì, cho nên mới sẽ như thế giòn đi. Chỉ là trì rất nặng, cho nên mũi tên này bản thân cũng rất nặng nề. Có thể làm cho nặng nề như vậy tiễn có được dạng này tốc độ. Chuôi này trường cung cũng rất không tầm thường. Chỉ là hắn cũng không có thời gian đi cẩn thận cảm giác chuôi này trường cung. Ánh mắt của hắn cũng bị phía trước trì bụi cùng mưa sương mù che lấp. Hắn chỉ có thể lờ mờ trông thấy một bộ bóng mờ. Thân thể của hắn gặp lấy lực lượng cường đại trùng kích. Thể nội chân nguyên mặc dù khống ở, nhưng là như là dòng nước xiết đụng chạm lấy bờ sông, chấn động không thôi. Trọng yếu hơn là loại kia bẻ gãy nghiền nát vậy khí tức đã liên tiếp mà đến. Tê lạp, mấy tiếng cũng vì một vang, mấy chi đồng dạng nhanh mũi tên, đã đi tới áo đỏ đạo nhân trước người. Phanh phanh phanh phanh, áo đỏ đạo nhân bóng dáng trên không trung hướng về sau chán nản rơi đi. Mấy chi chi tiễn bị hắn đều chém vỡ, chỉ là nồng đậm dày đặc chi bụi tại ảnh hưởng tới hô hấp của hắn đồng thời. Để hắn phát giác một cái càng thêm tim đập nhanh sự tình. Những thứ này chỉ bụi bên trong hỗn tạp nặng thủy ngân những vật này. Lại có thể ngăn cách cảm giác. Hắn cảm giác giống như lâm vào vũng bùn. Bị những thứ này chỉ bụi hình thành làm được xương nồng vây khốn. Không có bất kỳ cái gì chần chờ. Hắn hướng về sau toàn lực thối lui. Thân ảnh của hắn nhanh đến mức như là thiểm điện. Căn bản nhìn không thấy bóng hình. Những thứ này mũi tên có thể tại trong vòng trăm bước so phi kiếm càng nhanh. Nhưng là khoảng cách chỉ cần kéo đến càng xa. Loại này mũi tên rơi vào các loại lực cản. Liền sẽ càng ngày càng chậm. Lực lượng cũng sẽ suy kiệt. Mà lại kéo dài khoảng cách. Hắn liền cũng có thể thắng càng nhiều phản ứng thời gian. Nhưng mà cũng liền tại lúc này. Một điểm ý lạnh xuất hiện ở sau lưng của hắn. Tên này áo đỏ đạo nhân bóng dáng hướng về sau cực tốc xuyên thẳng qua. Khi hắn cảm giác được điểm này ý lạnh thời điểm, đã căn bản không còn kịp rồi. Chuôi này phi kiếm màu bạc, tại hắn cảm giác nhận những thứ này chỉ bụi ảnh hưởng nháy mắt. Cũng đã lặng yên đến rồi phía sau hắn đường lui bên trên. Như cùng chết tịch bất động rắn độc, chờ lấy hắn đến, chính hắn liền thu thế không được. Sẽ đụng vào cái này đạo phi kiếm, mà phía trước hắn còn sẽ có mũi tên phóng tới. Cái kia một điểm hàn ý cấp tốc mở rộng, liền như là một mảnh băng hồ, trong nháy mắt đem hắn toàn thân bao phủ. Làm sao có thể? Hắn lúc này trong đầu đều là không thể tin tưởng cảm xúc. Một người tại sao lại có thể là cường đại kiếm sư? Lại là cường đại tiễn sư? Người tu hành thế giới bên trong, cơ hồ chưa từng nghe thấy có người có thể đồng thời có hai loại thân phận. Không chỉ là kỹ xảo khác biệt, mà là một loại truy cầu linh động hay thay đổi, một loại lại yêu cầu tĩnh khí ngưng thần truy cầu tinh chuẩn. Tuyệt đại đa số kiếm sư tính cách cùng ưu tú nhất tiến sư ở giữa tính cách là hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà mặc dù thấy không rõ đối phương trường cung, nhưng là đối phương trong nháy mắt đó xách cung thi bắn tư thái. Loại kia nước chảy mây trôi liên xả, để hắn đều cảm thấy một loại dị thường trôi chảy cảm giác cùng cảm giác đẹp đẽ. Người này tại cung tiễn bên trên, cũng không biết bỏ xuống nhiều ít năm khổ công. Thân cung bên trên tranh một tiếng vang nhỏ, nghe có chút chói tai, để rất nhiều người trái tim vì đó co rụt lại. Nhưng mà không có cái mới mũi tên xuất hiện, liền liên trưởng cung đều bị Ngụy Quan Tinh lấy kinh người tốc độ thu hồi. Điểm này rơi vào áo đỏ đạo nhân phía sau ý lạnh. Chỉ là dán áo đỏ đạo nhân eo quần áo bay ra ngoài, bay về phía Ngụy Quan Tinh. Ngụy Quan Tinh hít thật sâu một hơi, hắn hướng về phía tên kia áo đỏ đạo nhân gật đầu làm lễ. Hắn có thể giết chết tên này áo đỏ đạo nhân, nhưng mà mặc dù trong truyền thuyết hắn là nhất niệm liền chìm giết hơn 3.000 mã tặc dễ giết sát tinh, nhưng hắn cũng không tốt giết. Tên này áo đỏ đạo nhân ngay từ đầu quan điểm liền chỉ là làm người cung phụng, thay người làm việc mà thôi. Áo đỏ đạo nhân hai chân rơi xuống đất. Trước khi rơi xuống đất, hắn đã có thời gian điều chỉnh tốt thể nội chân nguyên lưu truyền. Cho nên liền mảy may bùn nước đều không có tóe lên. Những cái kia trong chiến đấu rơi ở trên người hắn nước mưa cùng vũng bùn, cũng bị một loại nhu hòa lực lượng đều từ trên người hắn trấn ra. Ta thua rồi, trầm côn các ngươi mang đi. Áo đỏ nữ nhân thu kiếm, yên tĩnh gật đầu làm lễ. Nói đến dị thường đơn giản, không có chút nào nói nhảm. Tạ ơn. Ngụy Quan Tinh nghiêm túc gửi tới lời cảm ơn, nói, kỳ thật loại này chiến đấu, ta vẫn là hơi chiếm chút ưu, cũng không thấy tuyệt đối công bằng. Lâm Ý quay đầu, dùng nhìn lấy quái vật, ánh mắt nhìn Ngụy Quan Tinh. Ngụy Quan Tinh lực lượng cường đại đến để hắn lúc này còn có chút trong lòng run lên. Chỉ là đối phương đều đã nói thả người, vì sao còn nói loại này nói nhảm, mà lại nơi đó chiếm ưu rồi. Áo đỏ đạo nhân trong mắt cũng là kinh dị, mắt sáng lên. Nói, cớ gì nói ra lời ấy? Bởi vì ta ngay từ đầu liền nhìn ra ngươi là thiên tâm quan người tu hành. Ta biết rõ thân phận của ngươi, biết rõ thiên tâm quan một chút thủ đoạn, nhưng ngươi không biết rõ ta là ai. Ngụy Quan Tinh nói đến có chút đạo lý, nhưng không che giấu là vấn đề của ta, không phải vấn đề của ngươi. Áo đỏ đạo nhân cũng không che giấu lắc lắc đầu, sau đó nhìn Ngụy Quan Tinh nói, hôm nay ngươi thắng mà không giết, chẳng cần biết ngươi là ai, sau này ta liền sẽ không lại cùng ngươi động thủ, cái này còn tạm được. Lâm Ý ở trong lòng bình phán lấy một câu, nhìn cái này áo đỏ đạo nhân cũng cảm thấy càng ngày càng thuận mắt. Cái này áo đỏ đạo nhân câu này rõ ràng là đại ân không lời nào cảm tạ hết được ý tứ. Trầm Côn lúc này lại ít có trầm mặc. Hắn lúc trước đối với cái này áo đỏ đạo nhân rất có phê bình kín đáo, nhưng là bây giờ lại cũng cảm thấy áo đỏ đạo nhân không sai. Mà vừa rồi chiến đấu, hắn cũng mơ hồ đoán được cứu mình chính là người nào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.